Chương 936, lần nữa bế quan. Chương 936, lần nữa bế quan. Lục Vũ không có cái gì do dự, tuy hắn là Lục gia thiếu chủ, nhưng trên thực tế hắn chưa bao giờ nghĩ tới tương lai đi kế thừa Lục gia, mà Huyền Châu thế giới này cũng chỉ là với tư cách là Lục gia đệ tử một chỗ thí luyện chi địa mà thôi, nhiều mấy người ít mấy người hoàn toàn không có ảnh hưởng gì. Đương nhiên, nếu như đồng ý Tạ gia phái người, tự nhiên không có khả năng nặng bên này nhẹ bên kia, Lâm gia, Tần gia, thậm chí Tử Yên đều biết cho các nàng một bộ phận danh lệch, ít nhất làm được nhất định công bình. Tuy bí cảnh này còn không có dựng lên, bất quá Lục Vũ trong nội tâm quả thật có chút ý nghĩ. So sánh những cái kia trong điển tịch đề cập tới các loại bí cảnh, Lục Vũ ngược lại đem ánh mắt bỏ vào thần ma đại chiến di tích phía trên. Thần ma đại chiến di tích mức độ nguy hiểm tự nhiên không cần phải nói, nhưng đồng thời chất chứa bảo tàng tự nhiên cũng phong phú vô cùng, nhưng chỉ cần hắn phát lực đầy đủ, tìm được diện tích không lớn thần ma chiến trường di tích vẫn rất có khả năng. Bất quá việc này cuối cùng không phải là sốt ruột là có thể hoàn thành, Lục Vũ cũng chỉ có thể để trong lòng. Nếu như đặc biệt đi tìm, ngược lại rơi xuống tầm thường, hơn nữa thời gian cũng lãng phí không nổi. Lần này Lục Vũ xem như triệt để buông lỏng một bả, trọn vẹn cùng Tạ Thanh Nghiên Lâm giao một chỗ ngây người hơn mấy tháng, sau đó mới lần nữa trở về bế quan. Mà đồng thời, Lâm giao Tạ Thanh Nghiên mấy người tất bị Lục Vũ đưa về Thiên Vân Sơn. Lục Vũ bế quan khá tốt, nhưng nếu là liền Lâm giao bọn người cùng biến mất, từ lâu rồi, nhất định sẽ gặp chuyện không may. Huống hồ còn có Lục Nam, Cơ Thanh Nhược đám người, bọn họ tu vi thực lực cũng đã đề thăng không ít, tạm thời cũng không cần bế quan. Lần này Lục Vũ bế quan liền lưu ở Huyền Châu thế giới. Huyền Châu sao? Rốt cuộc toàn bộ Huyền Châu thế giới hiện tại chỉ có như vậy một khỏa tinh cầu, cho nên đã bị Lục Vũ trực tiếp mệnh danh là Huyền Châu sao. Huyền Châu sao lần trước thì ngoại trừ kia mảnh bị Lục Vũ khoanh vòng lại sơn cốc ra, khắp nơi đều là một mảnh hoang vu, liền trong biển rộng cũng còn không có đản sinh cái gì sinh linh. Lần nữa bế quan, Lục Vũ tiếp tục bắt đầu tinh tu kiếm đạo cùng mình Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp, cùng với Thái Thượng Hỗn Nguyên Chân Pháp diễn sinh ra Thái Thượng Lôi Pháp cùng Ngưng Không Chân Hỏa Thần Thông. Lục Vũ từng tại tu vi còn không cao thời điểm, lấy Ngưng Không Chân Hỏa làm cơ sở lĩnh hội xuất một loại uy lực vô cùng không tầm thường lôi pháp, tên là Tuyệt Không Băng Lôi. Thế nhưng về sau theo Lục Vũ tu vi đề thăng quá nhanh, đối mặt địch nhân cũng càng ngày càng mạnh, Tuyệt Không Băng Lôi ngược lại cuối cùng theo không kịp thực lực của hắn đề thăng tốc độ, rất ít sử dụng. Mặt khác lại có Thái Thượng Lôi Pháp trên tay, để cho hắn thiếu chút nữa đều đã quên mình còn có như vậy một đạo tự nghĩ ra tiểu thần thông. Tuy chỉ là tiểu thần thông, nhưng đó là Lục Vũ tu vi liền hóa thần cũng không có đến, uy lực cũng đã phi thường cường đại, lúc này Lục Vũ nhớ tới nhất thời hứng thú lớn tăng. Có Thái Thượng Lôi Pháp Thiên Phú thần thông bên người, Lục Vũ tùy thời cũng có thể lĩnh hội tu luyện, lúc này Tuyệt Không Băng Lôi vừa ra, so sánh, này Tuyệt Không Băng Lôi tốc độ tiến bộ có thể nói là tiến triển cực nhanh. Tuyệt Không Băng Lôi kỳ thật thực sự không phải là chân chính lôi pháp, hắn căn cơ là Ngưng Không Chân Hỏa, bạo phát, uy lực chân chính là kia không chỗ nào bất xâm, không chỗ nào không đông lạnh lạnh thấu xương hàn khí, cùng tuyệt đại bộ phận lôi pháp đều có thật lớn sai biệt. Thế nhưng Lục Vũ lợi hại liền lệ hại ở, tuy Tuyệt Không Băng Lôi là lấy Ngưng Không Chân Hỏa làm cơ sở, rồi lại có thể bộc phát ra như lôi pháp đồng dạng hủy diệt chi lực, uy lực mạnh mẽ tuyệt đối nhất thời. Lần này bị Lục Vũ phỏng theo Thái Thượng Lôi Pháp bên trong đủ loại ảo diệu dung nhập trong đó, đêm này Tuyệt Không Băng Lôi uy năng thoáng cái để cao nhiều cái đẳng cấp, tuy coi như không hơn đại thần thông, nhưng cũng là cực hạn thần thông. Nhất là thần thông này là Lục Vũ một mình sáng lập, nó đối với này đạo thần thông lĩnh ngộ lại càng là tinh thâm vô cùng, còn có hiện trong tay hắn Ngưng Không Chân Hỏa uy lực bởi vì dung nhập Thái Âm Chân Hỏa, lần nữa để thăng một cái bậc thang, nhưng chân chính thiên địa tự nhiên sinh thành Ngưng Không Chân Hỏa uy lực gần như không phân cao thấp, một khi lấy Tuyệt Không Băng Lôi thần thông sử dụng xuất ra, đối với địch nhân mà nói tuyệt đối là một cái tai họa thật lớn. Về phần kiếm đạo phương diện, Lục Vũ hiện tại càng nhiều là tinh tu kiếm ý, trực tiếp trong đầu thôi diễn luyện kiếm quyết bên trong ẩn chứa đủ loại huyền diệu, sau đó tại kết hợp chính mình đối với thiên địa tự nhiên đại đạo lĩnh ngộ, cô đọng xuất kiếm của mình đạo ý chí, đây là một cái trường kỳ tiếp tục quá trình. Vô luận là tinh thần kiếm điển, hay là đại diễn kiếm kinh, cùng với cửu khúc huyền chân kiếm quyết, Lục Vũ tại lúc tu luyện, hoặc là trong đầu mô phỏng thi triển, hoặc là trực tiếp lấy chân nguyên pháp lực biến ảo, trong tay bên trong gang tấc trong đó cuối cùng biến hóa. Theo thời gian trôi qua, hắn đối với này ba bộ đồ kiếm quyết lĩnh ngộ càng ngày càng sâu khắc, bản thân kiếm đạo tu vi cũng càng thâm bất khả trắc, thậm chí tại kiếm đạo pháp tắc trên lĩnh ngộ cũng có chỗ tiến triển. Đối với pháp tắc lĩnh ngộ, cho dù là tu vi đến thông thiên cảnh, muốn nhiều lĩnh ngộ một chút cũng là một kiện ngàn vạn khó khăn sự tình, lại càng đừng nói quy chân cảnh. Cho dù là phóng tới bên ngoài Bách Tinh Hải chư thiên vạn giới, quy chân cảnh là có thể lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ cũng cơ hồ là có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thế nhưng, cho dù là lĩnh ngộ pháp tắc, thế nhưng trở ngại tu vi cảnh giới nguyên nhân, kỳ thật có thể phát huy được thực lực cũng không có nhiều, bằng không lần trước cùng Yểm Nguyệt Thiên Tôn giao thủ cũng sẽ không thắng như vậy khó khăn. Bất quá tuy pháp tắc vận dụng lên đối với Lục Vũ mà nói còn rất thô thiển, nhưng cũng không có nghĩa là nói thực lực lại không có để thăng đường sống, so sánh những cái kia không có lĩnh ngộ pháp tắc tu sĩ, có kiếm đạo pháp tắc với tư cách là cơ sở, lĩnh ngộ nó các loại kiếm quyết, tuyệt đối là la mở ít công to, so sánh với đồng dạng tu vi, tu luyện đồng dạng kiếm quyết tu sĩ mà nói, Lục Vũ tu luyện kiếm quyết, thi triển ra huy lực cùng huyền diệu trên cũng không biết mạnh hơn gấp bao nhiêu lần. Chỉ là Lục Vũ lần này bế quan hiển nhiên thời gian cũng dài không được, hắn đoạn này thời gian, đã liên tục bế quan mấy lần, tu vi mặc dù không có cái gì để thăng, nhưng đó là hắn cố hết sức gáp chế tình huống, trên thực tế đã đến tùy thời có thể đột phá giới hạn. Thế nhưng Lục Vũ cũng không có đột phá ý định, qua nhiều năm như vậy, tu vi của hắn cảnh giới để thăng quá nhanh, bây giờ là tỉ mỉ đa nhờ BNZ tu vi lúc sau, chỉ cần không phải sinh tử nguy cơ, trong thời gian ngắn hắn cũng không có đột phá ý định. Đương nhiên, càng trọng yếu hơn là, thực lực của hắn vẫn là có tiến bộ cùng để thăng chỗ trống, bằng không hắn cũng sẽ không gượng trống. Lần này bế quan, Lục Vũ dùng 3 tháng, chủ yếu chính là đem chính mình tu luyện những thần thông đó kiếm quyết, lần nữa chỉnh lý một lần, nên bỏ vứt bỏ bỏ qua, nên giữ lại giữ lại. Vốn Lục Vũ là ý định nhiều tu luyện một ít đối phó với địch thần thông, hơn nữa có quan hệ thần thông phương diện điển tịch hắn cũng không thiếu, thế nhưng là vô luận loại nào thần thông bí pháp, tu luyện thành công cũng không phải chuyện một sớm một chiều, hắn vốn có đầy đủ hơn công pháp thần thông bên người, vẫn không có thể đủ tu luyện tới cực hạn, trong nhiều tu luyện cái khác thần thông bí pháp, chỉ có thể lôi kéo càng nhiều tinh lực cùng thời gian, cho nên cuối cùng vẫn là bỏ qua. Thế nhưng buông tha cho cũng không có nghĩa là nói trong tay hắn những thần thông này bí pháp vô dụng, tương phản, hắn còn là rút ra một chút thời gian, đem những thần thông này bí pháp đều ghi lại trong óc, thỉnh thoảng lấy ra một loại nghiên cứu một phen, lĩnh hội tham khảo một chút, đây cũng là gia tăng bản thân nội tình một loại tất yếu phương thức. Mà Lâm Giao đám người thì thừa dịp đoạn này thời gian từng người gia tộc, bắt đầu ở từng cái bên trong gia tộc lựa chọn ưu tú hậu bối đệ tử, đến tương lai Lục Vũ thật sự cho tới bí cảnh, hảo tuyển gia có thể tham dự nhân thủ. Mà bí cảnh chuyện này, cũng là Lục Vũ hiện tại trong lòng tối nhớ thương. Vô luận là kiếp trước kiếp này, hắn cũng không có xảy ra mấy lần bí cảnh, nhưng đã nghe qua quá nhiều về đủ loại bí cảnh truyền thuyết cùng tin tức, nói thật, trong lòng của hắn là phi thường hâm mộ, đồng thời cũng vô cùng muốn chiếm hữu mấy cái. Lục Vũ hiện tại chiếm cứ tam tài đại thế giới, đã chậm rãi đứng vững vàng gót chân, mặc kệ ngoại giới bây giờ còn có ít nhiều tai nạn chờ ở nơi đó, Lục gia mình không thể dừng lại tiến bộ bước chân, chỉ có cho càng nhiều hậu bối đệ tử cơ hội, mới có thể để cho Lục gia càng thêm cường đại, mới có đủ thực lực cùng nội tình ứng đối các loại đến từ ngoại bộ thậm chí nội bộ nguy cơ. Bất quá bí cảnh loại này chỗ thần kỳ tự nhiên không có khả năng muốn liền có, còn cần các loại tin tức xác thực cùng tin tức duy trì, Lục Vũ tài năng khởi hành. Mà Huyền Châu thế giới phát triển, lại có thể thừa dịp hiện tại liền có thể triển khai, ít nhất lấy Lục gia tình huống hiện tại, duy trì một chút nhân khẩu gì gì đó một chút vấn đề cũng không có. Chỉ là hiện tại Huyền Châu thế giới còn có chút hoang vu, Huyền Châu sao trên lại càng là liền chút như dạng sơn thủy cũng không có, cho nên Lục Vũ bế quan sau khi chấm dứt, liền đưa tới Lục gia trận pháp đại sư Trần Huyền, dựa vào Lục gia bảo lưu lại tới các loại điển tịch, thôi diễn ngoại trừ một phần vượt qua giới truyền tống trận đồ, chỉ cần phân biệt xây dựng hai tòa truyền tống trận tại Lục gia cùng Huyền Châu sao, như vậy tương lai vô luận Lục Vũ đi đến chỗ đó, chỉ cần không phải bị không gian phong tỏa, như vậy liền có thể liên tục không ngừng từ truyền tống trận đưa tới người của Lục gia tay, chân chính chỗ khó xử cũng chính là mỗi lần truyền tống thời điểm, hội căn cứ khoảng cách chừng tiêu hao cực phẩm tiên ngọc bao nhiêu vấn đề mà thôi. Mà đối với Lục gia mà nói, cực phẩm tiên ngọc tuy chân quý, có thể đã không coi là cái gì hạn chế. Chỉ là truyền tống trận này kiến tạo cờ N tài liệu so với cực phẩm tiên ngọc còn muốn chân quý nhiều, cho dù là Lục gia trong lúc nhất thời cũng không cách nào toàn bộ gom đủ, chỉ có thể chậm rãi thu thập tìm kiếm. Cùng lúc đó, Lục gia cũng từ trước đến nay mê hoặc thương kha cờ hở chỗ đó lấy được đến từ các phương diện tin tức, nhất là về hạch tâm cửu tinh đối với tam tài đại thế giới địch ý càng làm cho Lục gia cao tầng có chút lo lắng. Đối với cái này, Lục Vũ cũng không cách nào nói cái gì nữa, hạch tâm cửu tinh không phải là bởi vì hắn Lục Vũ đánh chết Hiểm Nguyệt Thiên Tôn mới đúng Lục gia có địch ý, ít nhất lần trước Lục Vũ đang chờ tiến nhập Thương Lan Khư thị thời điểm, chỉ thấy nhận thức qua hạch tâm cửu tinh những người kia ngạo mạn cùng địch ý. Này căn bản cũng không cách nào điều hòa lợi ích chi tranh, chẳng quản chân chính lợi ích còn không có bị chạm đến đến, có thể đã khiến cho hạch tâm cửu tinh những người kia cảnh giác cùng căm thù, dù cho Lục gia lúc này cho thấy thái độ hoàn toàn nhượng bộ, cũng không có khả năng để cho những người kia yên tâm, càng không khả năng chân chính yên tâm, thậm chí còn hội được một tức lại muốn tiến một thước. Tại tu chân giới, yếu thế có đôi khi là ngu xuẩn nhất cách làm, chỉ có làm cho người ta biết thực lực của ngươi, mới có bảo trì hòa bình khả năng, bằng không chỉ sợ bị người khi dễ mà thôi. Nếu không phải lúc trước hắn đánh chết Hiểm Nguyệt Thiên Tôn, sợ là thời điểm này Hạch Tâm Cửu Tinh rất nhiều tông môn thế gia cao thủ cũng đã xuất phát tới Tam Tài Đại Thế Giới tống tiền mới đúng, thậm chí còn hội lợi dụng quan hệ của bọn hắn mạng lưới tới phong tỏa chế tài Lục gia, cũng không phải cái gì chuyện không thể nào. Cho nên, Lục Vũ căn bản cũng không có mảy may nhượng bộ ý nghĩ, chỉ cấp gia tộc mọi người lưu lại một câu binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn, sau đó liền rời đi Tam Tài Đại Thế Giới.